Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Giống cây này lớn tiếng làm sao lạp. Bạch Sách lội qua này nham tương sông về sau, trước mặt lại biến thành một đảo cực kỳ lạnh lẽo sơn đảo. Ngoại trừ mặt đất có điểm trơn bên ngoài, Bạch Sách cũng không phát giác xuất hiện có đặc biệt gì. Ngay sau đó lại tới một mảnh thổi mạnh cương phong đoạn đường. Nhưng ngoại trừ có chút mê con mắt, cũng còn tốt. Bạch Sách cứ như vậy cùng Tiểu Lang ở vài phần đồng hồ bên trong đi ra cái này tam đoạn sơn đảo. Đây hết thảy cũng đều là ở cái kia trợn mắt hốc mồm người đàn ông trung niên trước mặt tiến hành. Đi qua cái này đạo sơn đảo, Bạch Sách cũng là đến phía trên một tầng lầu thê. Cũng không nhìn thấy phía dưới trung niên nam tử kia. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người là trong lòng ôm con thỏ. Chờ Bạch Sách, cái kia người mới vừa nói là gì à? Bạch Sách xử lý bị vừa rồi cuồng phong thổi có điểm loạn kiểu tóc có chút ngạc nhiên đạo. Liệt Thanh vừa định dương nói điểm cái gì. Chẳng qua một giây kế tiếp, Liệt Thanh cũng là sau lưng đột nhiên lần nữa xuất hiện chiến dược nói. Chờ một chút, Bạch Sách ca, một hồi đang nói Liệt Thanh liền muốn phi. Bất quá, lại bị một bên Long Thục Phác Du kéo lại cau mày nói. Được, cùng người như thế tính toán gì đây? Mất thân phận, lùi một bước biển rộng thiên không? Toán, vẫn là đi đi. Liệt Thanh tắc thì là trực tiếp lắc đầu nói. Không được, nhẫn nhất thì càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Một giây kế tiếp, Liệt Thanh trong nháy mắt tránh ra khỏi Long Thục Phác Du tay. Cánh sau lưng chấn động, trong nháy mắt hướng phía trước phương hướng lao đi. Nhưng sau ở Bạch Sách không nhìn thấy trong hình, từ phía dưới truyền đến một hồi thanh âm. Đông đông đông, gào khóc gào, lão tử muốn đi cùng. Đông, gào, nửa phần đồng hồ về sau, Liệt Thanh từ phía dưới chấn động cánh bay lên, tay phải nắm tay trên toàn bộ đều là huyết. Liệt Thanh phi đến Bạch Sách bên cạnh về sau, thở phào hướng về phía Bạch Sách mỉm cười nói, thoải mái, ca, đi đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ở đường lên. Cái này Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người nhưng thật ra nói một cái chuyện vừa rồi. Tình, hình như là nơi đây Hoàng Cực Sơn quy củ. Năm đó kiến tạo Hoàng Cực Sơn nhân định quy củ chính là tới Hoàng Cực Sơn người, muốn không phải quỳ lại, tỏ vẻ thành ý, muốn không phải từng trải tam kiếp, chứng minh người có tới Hoàng Cực Sơn thực lực, mà đối với cái này quy củ. Bất kể là Liệt Thanh mà nói, vẫn là Long Thục Phác Du mà nói, đều là cười nhạt, phổ thiên chi hạ đều là vương thổ. Chúng ta là vương tộc con vợ cả vương tử, tương lai vương tộc vương, dựa vào cái gì quỳ lạy bọn họ, dựa vào cái gì phải quỳ lạy những thứ này làm bộ làm tịch. Kể công kiêu ngạo người, thực sự là nực cười. Liệt Thanh ngẫm lại liền khó chịu. Cái này nói vừa nói, Liệt Thanh sau lưng đột nhiên lại xuất hiện nhất đôi chiến dược. Đây cũng muốn bay trở về. Bạch Sách tắc thì là vẻ mặt không nói, lập tức kéo Liệt Thanh nói. Hàng hàng, ngươi trở về. Liệt Thanh bị Bạch Sách kéo về sau, cái này mới thôi. Thế nhưng miệng trên vẫn là cắn răng nói. Lần này quan ngoại ra chuyện lớn như vậy tình, nếu không phải Bạch Sách ca, sợ là chúng ta cũng phải chết ở nơi nào. Đám người này ở chỗ này làm cái gì? Sợ rằng đến bây giờ cũng không biết quan ngoại sự tình đây. Một bên Long Thục Phác Du tắc thì là tương đối lý trí nhíu mày nói. Cái này có sao nói vậy? Ai biết quan ngoại hội xuất hiện kinh khủng như vậy đồ đạc. Cái này cũng không được oan bọn họ. Phỏng chừng đương thời chúng ta phụ thân cũng không thông báo Hoàng Cực Sơn người. Nếu như Hoàng Cực Sơn nhân biết có kinh khủng như vậy người, không nói người khác, đã nói chúng ta tám đại vương tộc đời đời, nhất định sẽ đến giúp đỡ. Mà đối với Long Thục Phác Du những lời này, Liệt Thanh tức thì liền cắn răng bất mãn nói, coi như quan ngoại sự tình, bọn họ vô tội, vậy lần này đây, Vũ Linh Đại Lục đều muốn hủy diệt, còn muốn qua đây mời, cái này chủng sự tình còn dùng mời sao? Giả sử đến lúc thật sự có như vậy nhất thiên, Vũ Linh Đại Lục đều không, Hoàng Cực Sơn Nhân còn có thể độc tự sống sót, còn có thể tiếp tục ở nơi này không tranh quyền thế tu luyện sao? Không nói, không có tám đại vương tộc hàng năm tới tiễn ăn đồ đạc, quang đói sẽ chết đói bọn họ. Hơn nữa, người cũng nói, quan ngoại sự tình, nếu như bọn họ biết, sẽ đến hỗ trợ, nhưng này cũng là chúng ta tổ tông nhân sẽ đến. Cái kia mặt khác một nhóm người đâu? Ác tâm, chờ ta trở thành mạnh nhất vương cái nào một thiên. Lão tử liền đem cái này Hoàng Cực Sơn thủ tiêu. Thực sự là cái gì nghiêu quỷ xà thần đều có thể tới đây. Xui, mà đối với Liệt Thanh cái này cùng như pháo Liên Châu phát tiết oán khí. Long Thục Phác Du đang run lên như vậy một hồi sau cũng là cắn răng nói. Người giống cây này lớn tiếng làm sao a? Lão tử cũng xem bọn họ khó chịu a. Chúng ta phụ thân cũng đều khó chịu a. Ta chẳng qua là nói cho ngươi chuyện này tình a. Hướng ta gầm cái gì a? Nhìn hai người kia lập tức phải nói nhau nhau đứng lên. Cũng là lập tức đem hai cái người kéo ra nói. Hàng hàng, nhanh lên đi. Hai người kia lần nữa giống như trước đó. Lẫn nhau thấy ngứa mắt, lạnh rên một tiếng về sau, hai cái người nhất người đứng ở bạch sách một bên, điên cuồng phế lấy trong ngực con thỏ giảm thiếu tức giận. Bạch sách cũng là bĩu môi, không được đang nói cái gì, thật cùng phía trước nghĩ không quá giống nhau đây. Lúc đầu lấy vì Hoàng Cực Sơn cùng Vũ Linh Đại Lục quan hệ là phi thường hòa hài. Dù sao giống như là tám đại vương tộc phía trước vương đều sẽ tới nơi đây tu luyện, nhưng là bây giờ đến xem, tựa hồ không phải cùng tưởng tượng vậy. Sau đó chính là trên sơn, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh có cánh, phi thẳng đến phía trên phi. Bạch Sách cái này không có cánh, liền nhảy, Tiểu Lang cũng có thể cùng trên Bạch Sách chân bước. Ba cái nhân tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Đường này trên cũng thỉnh thoảng hội tình cờ gặp cái này Hoàng Cực Sơn người. Tuy nói đám người này xem không được rõ ràng Bạch Sách ba người tướng mạo. Dù sao Bạch Sách tốc độ của ba người rất nhanh, nhưng nhìn đến thân ảnh về sau, đều là ở cái kia bất mãn giống giận cái gì. Không tôn trọng những thứ này bừa bộn. Thế nhưng, còn tốt, bởi vì Bạch Sách ba người cũng sẽ không lý đám người này. Bạch Sách tốc độ của ba người rất nhanh, cơ bản hơn mấy giây đám người này thanh âm chợt nghe không được thấy. Ở nơi này vách núi gian gọi tới gọi lui, Bạch Sách đều có chút khốn, đang ở Bạch Sách chuẩn bị nói nghỉ ngơi hội xem phong cảnh một chút. Muốn không quá buồn chán gì gì đó, đột nhiên, Bạch Sách nhảy, theo Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người. Cũng là đến cái này Hoàng Cực Sơn đỉnh núi. Chỉ bất quá, cảnh tượng trước mắt, Bạch Sách nhướng mày nhìn chu vi. Ân, làm sao không đúng lắm đâu. Không phải đã nói tám đại vương tộc đám người, muốn cùng chính mình tổ tông, còn có Hoàng Cực Sơn cường giả, ở đỉnh núi nơi đây thương lượng Vũ Linh Đại Lục chuyện tình sao? Đây cũng là một cái rất long trọng sự tình chứ. Tuy nói không cần giống như Long Thục vương tộc đăng cơ đại điển như vậy long trọng. Thế nhưng, tối thiểu cũng phải có cái gì nghi thức hoan nghênh chứ. Hoặc cái gì trang hoàng một cái chứ. Nhưng này trước mặt, ngoại trừ cảm giác thật lớn. Có mấy đống trang nghiêm phòng ở gì gì đó. Những thứ khác cũng không có. Cũng có mấy người, chẳng qua mấy người kia đang cúi đầu quét dọn địa. Bạch Sách ba người đi lên về sau, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bạch Sách ba người về sau, cũng là tiếp tục cúi đầu, không ngờ phản ứng, đang ở Bạch Sách có chút hiếu kỳ bốn chỗ quan sát thời điểm. Ở nơi này đỉnh phong một bên khác cầu thang lên, chính chậm rãi đen nghìn nghịt đi tới một đám người. Đám người kia, Bạch Sách liếc một cái. Có biết, có không nhận biết, biết đều là tám đại vương tộc vương, mà không nhận biết những thứ kia. Niên kỷ đều là lệch lớn. Cha, những người đó thật không đến. Cái này sự tình có thể chuyện liên quan đến trọng đại. Không phải đùa giỡn a. Long Thục Anh Quang thanh âm đột nhiên truyền tới. Bạch Sách liền thấy Long Thục Anh Quang vẻ mặt bất mãn hướng về phía một bên Long Thục Hoa Thánh. Nói đạo, mà một bên bất kể là tám đại vương tộc vương, vẫn là những thứ kia các đại môn phái trưởng môn nhân. Khuôn mặt sắc đều là vô cùng xấu xí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.